Vũ thần chúa tể, chương 3501, dò xét vận mệnh bản nguyên. Góc truyện audio.com. Chư Cát Đồ Dương cùng Chư Cát Phong cùng Gia Cát Thế Gia cao thủ đều là sững sờ. Sau đó nhìn về phía người đến, Không Hải nhất tộc cao thủ. Gia Cát Thế Gia một cái cao thủ cau mày. Ngươi là hư không triều tịch hải trong Mạc Lam? Không đúng. Chúng ta nhận được tin tức, ngươi không phải đã chết sao? Gia tộc đã sai phái cao thủ đi tới hư không trợ phiên. Chứng thực tin tức này, đang điều tra người chết nguyên nhân. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bị Tần Trần chém giết Không Hải tộc Mạc Lam. Một mực nam thiên giới phụ cận hư không trợ phiên sinh tồn. Tại vùng này bên trong tự nhiên cũng có không nhỏ danh tiếng. Gia Cát Thế Gia muốn trưởng quản nam thiên giới, tìm Tần Trần hạ lạc, đối phụ cận hư không triều tịch hải trong cao thủ tự nhiên có một ít giải khai. Bởi vậy Tần Trần lấy Mạc Lam dáng vẻ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ làm cho này Gia Cát Thế Gia trong lòng cao thủ cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái rõ ràng đã chết xuống người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chư Cát Đồ Dương ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi là cố ý chết giả, lặng yên tiến vào nam thiên giới cảnh nội, các ngươi Không Hải nhất tộc xem là cái gì? Không sai, ta chính là Mạc Lam, còn ta ngã xuống tin tức, đây chẳng qua là ta Không Hải tộc cố ý bày cục mà thôi. Còn ta lặng yên tiến vào nam thiên giới xem, cũng không cần biết được. Nghe nói các ngươi Gia Cát Thế Gia là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực. Vừa lúc, giết các ngươi có trợ giúp chúng ta Không Hải tộc hành động. Tần Trần biến thành Không Hải tộc cao thủ. Cười ha ha một tiếng. Gia Cát Thế Gia phế vật. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Các ngươi Gia Cát Thế Gia người luôn luôn tự xưng là vận mệnh chi tử. Làm sao không có thể tính ra chính mình hôm nay phải chết ở chỗ này. Thôi, nể tình các ngươi tu hành không dễ phân thượng. Quỳ xuống, ta nhiều nhất hủy bỏ các ngươi một thân tu vi. Sẽ không làm khó ngươi. Phế này Gia Cát Thế Gia tu vi sau. Ta vừa lúc muốn nhìn một cái trong truyền thuyết mệnh vận chi thuật đến là thủ đoạn gì. Thanh Khâu Tử Y biến thành yêu tộc nữ tử. Cũng lười biếng cười rộ lên. Hóa thân cường giả yêu tộc nàng. Khí chất cũng thay đổi. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra mánh khóe. Về phần U Thiên Tuyết, bao phủ trong sương mù, thái âm không linh thể vận chuyển, linh hồn chuyển hóa lưu ly thần liên, lộ ra không gì sánh được thần bí. Hừ, một cái Không Hải tộc gia hòa, dĩ nhiên tại này hồ ngôn loạn ngữ, ba vị thần bí xuất hiện ở nơi này, trên thân tất nhiên có bí mật, cũng tốt. Giết chết các ngươi, thì có khả năng được biết trên người các ngươi bí mật. Chư Cát Đồ Dương thần niệm khẽ động. Đối Tần Trần ba người xuất hiện, mang theo nồng nặc nghi ngờ. Hắn ý thức truyền ra ngoài. Trong nháy mắt rơi vào Chư Cát Phong cùng khác cao thủ trong đầu. Ba người này, xuất hiện cực quỷ dị. Ta nghi ngờ có âm mưu gì. Nghe ta hiệu lệnh, trực tiếp đồng loạt ra tay. Đem Không Hải tộc người bắt, ra chân tướng, Chư Cát Phong nhóm cao thủ, mỗi cái đều thân kinh bách chiến, trải qua chiến đấu quá nhiều, và lại nơi này là nam thiên giới. Đối mặt Tần Trần ba người, căn bản không khẩn trương, bởi vì bọn họ bất luận cái gì đơn độc một cái, đều không phải là hạng dễ nhằn, huống chi nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Riêng là Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão, càng là gia tộc cường giả cấp cao nhất, bình thường đỉnh phong thánh chủ, căn bản không phải đối thủ. Giết, Chư Cát Đồ Dương thân thể bay vút lên. Phía sau hắn, Chư Cát Phong cùng ước chừng 6 gã Gia Cát Thế Gia trưởng lão cao thủ. Mỗi cái hóa thành một đoàn vận mệnh vậy vô thường tinh mang. Bộc phát ra kinh thiên vận mệnh lực. Luyện thành một tòa đại trận, hướng Tần Trần đánh giết tới. Đây đột nhiên phát động tập kích, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Này tọa vận mệnh đại trận, lấy Chư Cát Phong cùng Lục Tôn ra các thế gia trưởng lão là phụ giúp. Giống như một cái lục mang tinh đồ án, mà ở trung ương, Chư Cát Đồ Dương hóa thành một tuân mệnh vận nộ long. Chiếm giữ tại cốt lõi nhất chỗ sâu, trấn áp mắt trận, đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Trần ba người. Chư Cát Đồ Dương đám người nhìn như thần sắc xem thường. Kỳ thực vừa ra tay chính là toàn lực. Trên bầu trời, đại tinh một dạng vận mệnh lực rơi xuống, đều hóa thành từng cái mệnh vận chi long. Quần long bay lượn, trường hà cuồn cuộn, hiển hiện ra nhất nhất bách khả tranh lưu cảnh tượng. Tòa đại trận này, chấn động lúc, có thể tùy ý diệt sát hậu kỳ thánh chủ, trọng thương đỉnh phong thánh chủ. Không cần tốn nhiều sức, đại trận vận chuyển ít muốn bất luận cái gì thời gian. Liền đối Tần Trần tiến hành diệt sát, Chư Cát Đồ Dương thật lớn thân thể sau, hiển hiện ra đáng sợ vận mệnh khí tức. Ánh mắt biến sắc thâm trầm cùng dữ tợn, trong cơ thể hắn khí tức kéo lên, tựa như lúc nào cũng muốn tiến hành lột xác. Các ngươi ba cái gia hỏa, hôm nay nhất định chết. Cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, lại nghĩ phục giết chúng ta. Thật cho là chúng ta ra các thế gia người tốt như vậy đối phó. Rõ là ngây thơ, cường đại thần niệm, quét ngang một phương, vù vù, ngay tại giây phút này. Thời gian giống như chấm dứt ở Tần Trần trong tay trên tam xoa kích bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trong thân thể, nhất đạo đáng sợ lĩnh vực tràn ra đi. Là không gian quy tắc, diễn hóa thành không hải nhất tộc đặc thù lĩnh vực. Cùng lúc đó, bổ thiên chi thuật lực lượng tải trên tam xoa kích bao phủ. Tần Trần tuy là thôi động không gian quy tắc, thiên địa thần thông, thậm chí oanh nhiễu ra trận pháp chi lực, khởi nguyên lực, thế nhưng tại bổ thiên chi thuật che lấp, tùy ý biến hóa, theo ngoại nhân nhìn lại, căn bản không nhận ra đây là lực lượng gì. Hiu hiu hiu hiu hiu, tam xoa kích trong, rất nhiều lưu quang nổ bắn ra ra, quang mang chớp nháy, oanh nhiễu qua đến vận mệnh lực đại trận, trong nháy mắt đã bị những lực lượng này xuyên thủng, thánh nguyên xé rách, hư không đều bị đáng sợ bổ thiên chi thuật xuyên thấu. Quỷ hà phía trên khoảng không, rất nhiều hắc thủy rơi vãi, cuốn lên kinh thiên biển gầm. Tần Trần vận chuyển bổ thiên chi thuật, dẫn động bổ thiên trì lực lượng, hóa thành vô tận mênh mông, che khuất bầu trời, tức khắc đầy trời đều là tam xoa kích không hải tộc chi quang. Xuyên thủng lục mang tinh đại trận, ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, vận mệnh lực điên cuồng chống lại. Tần Trần lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, lại thẩm thấu không vào đi. Được, được. Được cường hãn vận mệnh lực, này ra các thế gia đối vận mệnh chi đạo nắm giữ. Đúng là không giống bình thường. Tần Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ra các thế gia đối vận mệnh lực nắm giữ càng thâm hậu. Hắn đối vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ cũng càng mạnh. Tức khắc, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư bắt đầu dâng lên. Các loại thần bí vận mệnh lực lưu truyền. Ào ào. Vận mệnh chi thư lật xem, kết hợp với bổ thiên chi thuật, vận mệnh đại trận các loại kết cấu, hình thái, cùng với vận chuyển quy luật, trong nháy mắt liền chiếu vào đến Tần Trần trong đầu. Không gì sánh được rõ ràng. Đây chính là khởi nguyên chi thư cùng bổ thiên chi thuật đáng sợ. Bổ thiên chi thuật, có thể thêm vào thiên địa vạn vật, tự nhiên có thể mô phỏng tất cả. Mà khởi nguyên chi thư, có thể theo bất kỳ lực lượng nào trong, dò xét đến cốt lõi nhất văn minh cùng lực lượng. Hai cái kết hợp, trong nháy mắt bộc phát ra vượt xa bình thường năng lực. Rất nhiều lực lượng dung hợp vào một chỗ. Oanh, Tần Trần thi triển ra tam xoa kích quang mang. Trong nháy mắt tựu xuyên thấu toàn bộ vận mệnh đại trận. Tại chỗ, lục mang tinh mệnh vận đại trận một cái giải thể. Chư Cát Phong mấy cái trưởng lão toàn thân đều mưa máu nổ tung. Bị lưu quang xuyên thủng. Phát ra tiếng kêu thảm. Bản thân bị trọng thương.